Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Sơn cùng Thủy tận nghi không đường. Bên kia bờ đại dương kinh đô, 3 giờ khuya nhiều chuông, u tĩnh trong phòng khách, trung niên nhân ngồi ở trên ghế salon xoa huyệt thái dương nhìn chằm chằm màn hình tivi. Trong miệng nói lẩm bẩm, trận đấu bắt đầu rồi. Đột nhiên thanh âm già nua tại sau lưng vang lên. Cha, trung niên nhân bỗng nhiên đứng lên đến. Lúng túng gật đầu, đã sắp kết thúc rồi. Cháu trai ra sân, 64 phút dự bị ra sân. Bất quá là khách mời đánh tiền về. Ân, cái kia nhìn xem, lão nhân chậm rãi ngồi xuống. Đưa tay chỉ, dằn dậy nói, muốn nhìn liền thoải mái nhìn. Các nàng đều trên lầu đi ngủ, nhao nhao bất tỉnh. Đúng đúng, Tôn Hạo Dương cầm lấy điều khiển từ xa, đột nhiên dừng lại, nhìn, là Best, hắn gọi Best, lão nhân vậy trừng to mắt. Trên trận cái kia quật cường không chịu về nước cháu trai đang dùng tiêu sái tư thế đưa ra truyền xa. Ba, Tôn Hạo Dương ảo não nói, sai rồi, quá lớn, trực tiếp đưa cho cửa đem. Lời còn chưa dứt, sướng ngôn viên thanh âm đột nhiên cao vút bắt đầu. Không không không, là sút gôn, cự ly xa treo ở cửa. Van der Sar lập công, hắn đầu ngón tay nắm rồi một chút. Bóng ra đánh trúng trên xà ngang xuôi theo ra rồi đường biên ngang. Nguy hiểm thật, cũng may chính mình về truy tốc độ nhanh. Van der Sar nằm dạp trên mặt đất, ổn định tâm thần. Mới nhảy lên một cái lớn tiếng răn dậy đồng đội, tiếp sóng lập tức cho Best một cái dài đến 5-6 giây đặc tả. Trên mặt vẫn còn ngây ngô thanh niên chính nhíu mày nhìn về phía MU khung thành. Cũng không có cái gì ôm đầu ảo não cử động. Chỉ đột nhiên quỳ trên mặt đất đem dây giày giải khai lại buộc lại lần. Tôn Hạo Dương tựa hồ quên thân ở chỗ nào rồi. Giống nói, nhìn. Cái này là ta nhi tử, đó là ta chật trai. Lão nhân bất mãn lầm bầm âm thanh, còn lạc hậu 2 quả cầu, đều nhanh 80 phút đồng hồ rồi, còn có chừng 10 phút đồng hồ. Lạc hậu 2 quả cầu, Mark Hugh tế ra rồi một chiêu cuối cùng, để trung vệ Samber chống đi tới đánh trung phong, gia tăng cấm khu chút cao. Benley lần lượt tại phải đường lên bóng. Những người khác quay chung quanh tại cấm khu bên trong chờ lấy đoạt thứ 2 điểm rơi. Tại cấm khu bên trong hoàn toàn không có cơ hội, Best lặng lẽ rút lui đi ra. Cái này loại đấu pháp xác suất thành công quá thấp, một điểm biến hóa đều không có, hoàn toàn là tại tìm vận may. Chờ Benley lần nữa phải đường cầm banh thời điểm, Best ngang chạy tới ngoác muốn banh. Có lẽ là vừa rồi lần kia cự ly xa treo ở cửa kém chút thành công nguyên nhân. Benley lập tức đem bóng xuyên qua tới. Best biết rõ phía sau là cùng lên đến Alan Smith. Hắn là vừa mới thay thế Scone ra sân. Vị này đã từng thiên tài trung phong bây giờ vì thi đấu. Thường xuyên xuất hiện tại phòng thủ hình giữa trận vị trí bên trên. Smith đánh tiền vệ chủ. Ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng. Có thể chạy, phạm vi bao trùm lớn, có thể trước cắm kiến tạo, có tính bền dẻo, tác phong cường ngạnh, nhưng khuyết điểm là thường xuyên mất vị, đối phòng thủ sức phán đoán không mạnh. Best quay đầu mắt nhìn chạy tới tiếp ứng Emerton, đột nhiên bước chân dừng lại, bóng ra đâm vào chân bên trong bên cạnh đạn đến sau lưng. No looking pass. Bên sân được thỉnh mời về câu lạc bộ nhìn trận chung kết, Pique đột nhiên đứng lên. Hắn đã từng vô số lần ở bên sân nhìn lấy cái kia Brazil tinh linh dùng một chiêu này để đối thủ chật vật không chịu nổi. Quả nhiên, Alan Smith có chút ngây thơ. Tựa hồ còn không có nghĩ rõ ràng bóng ra là thế nào truyền đến sau lưng đi. Xinh đẹp không nhìn bóng truyền bóng. Motion ngữ tốc càng lúc càng nhanh. 2-1, Benley lấy được banh rồi. Hắn tiến vào cấm khu. Benley biết rõ McCarthy, Dan đều đã hạ tràng. đồng đội không có không chung ưu thế. Đặc biệt lựa chọn tầng trời thấp ngang rút, Rio Ferdinand dùng một loại khó chịu tư thế đưa bóng giải vây. Đứng dậy giống lớn nói, Smith, Smith, nhìn chằm chằm tên kia. 2 phút đồng hồ sau, Best lần nữa tại đại cấm khu phía bên phải sừng bên trên tiếp vào Bentley truyền bóng. Sau lưng Smith như lâm đại địch, nửa quay người hai chân tụ lực uốn lượn, một cái tay còn trông đỡ tại Best trên eo. Best mắt liếc trước cắm Bentley, nhẹ nhõm kéo bóng quay người, làm rồi cái chân phải truyền trong động tác giả, sau đó đưa bóng gẩy ra, lắc mở Smith. Chân trái đường vòng cung bóng đưa đến xa một chút. Samber tại xa một chút cùng Vidic lẫn nhau lôi kéo bên trong miễn cưỡng đem bóng ra đưa đò đến nhỏ. Cấm khu bên trong, Carrick đánh đầu giải vây ra rồi đường biên ngang. Rio Ferdinand liếc mắt Best. Tiểu tử kia ở bên ngoài mỗi lần chuyền bóng đều có thể chế tạo uy hiếp. Hắn kéo qua Fletcher, Darren. Ngươi đi nhìn chằm chằm cái kia Trung Quốc tiểu tử, mà Best chính lôi kéo muốn đi phạt phạt góc. Petersen, tay che miệng thấp giọng nói vài câu. Rio Ferdinand có chút nghi thần nghi quỷ, nhưng là tiếp xuống phạt góc để hắn không có đi suy nghĩ nhiều. Petersen trực tiếp đưa bóng đưa vào cấm khu. Ferdinand nhảy lên thật cao đánh đầu giải vây. Thứ 8 5 phút đồng hồ. Bentley tiếp vào giải vây đi ra bóng, làm rồi cái truyền trong tư thế thoảng qua Giggs, dẫn bóng bên trong cát, gặp được hai sau trực tiếp xuyên qua tìm tới Best hai chỉ có thể đi theo Bentley hướng đường. Biên ngang đi, bên trong cấm khu Rio Ferdinand cùng đại cấm khu tuyến trên Smith trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau lưng Fletcher tay đã đào lên rồi Best vai đầu. Best không cần quay đầu nhìn cũng biết rõ. Song phương cầu thủ đem cấm khu bên trong chen lấn chật như nêm cối. Carrick cùng Brown đều về tới cấm khu, mà Fletcher chính tại phía sau mình dùng sức. Giggs chính ra tốc chạy đến muốn vây kín. Nhìn qua đã là Sơn cùng Thủy Tận rồi. Cách đó không xa Rooney cùng Cristiano Ronaldo đều đã chuẩn bị đánh một lần phản kích. Triệt đề để còn lại phía dưới 10 phút đồng hồ biến thành rác rưởi thời gian. Nhưng đi qua vừa rồi cái kia chừng 10 phút đồng hồ quan sát. Best biết rõ, MU tại phòng thủ trên là có cái lỗ thủng. Làm Fletcher dán tại phía sau mình thời điểm. Đại cấm khu trước nhưng thật ra là có rảnh ngăn. Nhưng chỗ sơ hở này xuất hiện thời gian phi thường ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc sẽ bị bổ sung. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia thanh niên một tay đẩy ra Smith. Tại Fletcher áp bách dưới bị buộc lấy ra bên ngoài dây đi. Sau một khắc, Best chân phải nâng lên. Gót chân bỗng nhiên hướng về sau một đập. Úp, lại là Best gót chân. Motson cao giọng hô nói. MU phạm vào cái sai lầm lớn. Cung đỉnh một vùng thế mà không người phòng thủ. Trên thực tế thời gian ngắn bên trong không người phòng thủ cũng không sao. Chỉ cần hàng sau Mona đặc biệt, Emerton xuất hiện tại cái kia, Carrick, Smith đều sẽ trước giờ xông đi lên. Nhưng xuất hiện tại cái kia lại là từ cấm khu đi ra ngoài Petersen. Cái này khiến MU cầu thủ hậu vệ vội vàng không kịp chuẩn bị. Best liên tục tại đại cấm khu sừng bên trên làm rồi 2 lần văn chương. Rốt cục đem Fletcher rời khu vực phòng thủ, để cung đỉnh chỗ trở thành khu vực chân không, mà bị đề cao cáo chi Petersen lặng yên không tiếng động xuất hiện tại cái kia. Đây là cơ hội, Petersen chăm chú nhìn bay tới bóng ra, khóe mắt ngắm gặp Carrick đã phấn đấu quên mình nhào tới. Petersen lâm thời cải biến ngừng bóng lại bắn kế hoạch, sau này hơi lui nửa bước, vùng chân trái. Hắn trực tiếp lăng không rút bắn. Bóng ra từ Carrick bên người xẹt qua. Hóa thành bạch quang lướt qua mặt cỏ thẳng vọt cửa lớn phải xuống góc. Rio Ferdinand phản xạ có điều kiện đưa chân đi cản. Nhưng cước này sút gôn thế lớn lực trầm. Tốc cực nhanh, góc độ cực kén ăn. tầm mắt bị cản, Vandesa đứng tại chỗ không nhúc nhích. Xoay đầu trơ mắt nhìn bóng ra đánh trúng bên trái trụ đứng bên trong sau hông bay vào khung thành. Siêu phẩm, MU sát thủ Petersen lần nữa vào bóng. Blackburn chỉ lạc hậu một cái bóng. Đặc sắc vào bóng, McCarthy không tại, còn có Petersen. Wa wa wa, tốt lắm, nhi tử. Tôn Hạo Dương trong phòng khách khoa tay múa chân, giống như điên cuồng. Đối với một cái từng có qua bóng đá mộng lại không có thiên phú trung niên nhân tới nói, còn có cái gì sau đây càng để hắn vui mừng. Ta nói các ngươi hay thật, đúng là nửa đêm bắt đầu xem bóng a. Một người mặc áo ngủ người cao nữ hài xoa mắt buồn ngủ đi xuống lầu. Ba ba, chính ngươi nhìn là được rồi, còn đem ra ra kêu lên đến. Tôn Hạo Dương nháy mắt mấy cái. Không phải, phai phai, nhìn, cháu trai. Lão nhân đột nhiên mở miệng, tay một chỉ màn hình, tiếp sóng ống kính lần nữa cho đến Best, nhìn lấy xông vào khung thành đoạt lấy bóng ra trở về sông đệ đệ. Tôn Phỉ bĩu môi, nàng tại Lancashire bằng hữu đã sớm nói cho nàng biết, Best thế nào một trận chiến thành danh, thế nào một khi bị đánh tiêu, thế nào lần nữa xuất phát. Ống kính đảo qua bên sân, phóng viên bầy bên trong rối loạn tưng bừng. Không nghĩ tới Mark Hughes sẽ điên cuồng như vậy lớn phản công. Hơn nữa còn thật lật về một bóng. Đằng sau tăng thêm bù giờ còn có không đến 10 phút đồng hồ. Mà tóc trắng bồng bềnh mạch ngươi địch trong mắt chỉ có cái kia số 38. Trực giác của hắn nói với chính mình. Tại lần kia tinh diệu tuyệt luân gót chân trước đó, Best liên tục hai lần tại đại cấm khu sừng bên trên chế tạo uy hiếp là có đặc biệt nguyên nhân khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.